Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120. Phần 120. Thông qua màn hình lớn không người thu chụp nhiếp hình ảnh. Hiện trường quan chiến các fan sôi trào lên. Thế nhưng là quyết đấu. Bọn họ muốn bắt đầu quyết đấu. Hiện tại cảnh kỹ tái. Đã rất ít có thể nhìn đến như vậy khẩn trương lại kích thích một màn. Rốt cuộc tuyệt đại đa số thời điểm, các kiền thủ sẽ nguyện ý vì thắng lợi không từ thủ đoạn. Sẽ không lựa chọn loại này quân tử quyết đấu phương thức tới định thắng bại. Hiện tại hai cái nam nhân từng người xoay người, bước trầm trọng mà vững vàng nện bước hướng phía trước đi. Người xem theo bọn họ bước đi, tâm đều nhắc tới cổ họng. Loại này 10 giây trong vòng tuyệt sát, khảo nghiệm không chỉ là thương pháp ý thức, còn có người tố chất tâm lý. Xoay người nháy mắt đồng hồ tự động tính toán thời gian. Nếu ở 10 giây trong vòng quay đầu lại xạ kích, liền tính thua. Đương nhiên, 10 giây lúc sau động tác nhất nhanh chóng người có thể chiếm trước bắn chết tiên cơ. Mảy may chi kém, quyết thắng ngàn dặm ni nguyên tụ ở bước đi di động đồng thời. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, bên tai chỉ có thể nghe được phong cùng lá cây đáp lại. Rất nhỏ, vụn vặt, rồi lại như vậy rõ ràng. Hắn không cấm hồi tưởng khởi qua đi vô số lần. Lục Mạn Mạn dùng miếng vải đen che lại hắn đôi mắt. Ôn nhu mà hơi mang đạm ách thanh âm ở hắn bên tai tiếng vọng. Trừ lần đó ra, liền lại vô mặt khác. Toàn bộ thế giới, chỉ có nàng hơi thở. Người qua đi chưa từng có chịu đựng quá phương diện này huấn luyện. 10 giây quân tử quyết đấu. Này ở quốc nội thi đấu rất ít sẽ nhìn thấy. Nhưng là này ở trong lúc thi đấu là bị cho phép. Chỉ cần hai bên đạt thành nhất trí, kiều tinh giã không dễ dàng dùng chiêu này. Trừ phi là hắn đặc biệt để ý đối thủ, 10 giây trong vòng quyết đấu. Là hắn phải giết tuyệt kỹ. Rất ít có người có thể từ súng của hắn hạ chạy ra sinh thiên, bởi vì, nguyên tu cảm thụ được. Nàng non mịn đầu ngón tay mềm nhẹ phất qua hắn nhắm chặt hai tròng mắt. Vì hắn mang lên màu đen tế mang, ướt nóng hơi thở chụp đánh ở hắn bên tai. Bởi vì đây là ta dạy hắn, này nhất chiêu, là Lục Mạn Mạn tay cầm tay giáo hội kiều tinh giã phải giết tuyệt kỹ. Nàng chắc chắn kiều tinh giã sẽ ở trong trận chung kết. Dùng này nhất chiêu chế địch với nguyên tu. Đương nhiên, trong thời gian ngắn trong vòng muốn huấn luyện ngươi thân pháp, ý thức cùng phản ứng lực, đạt tới kiều tinh giã trình độ thế cho nên đủ để cùng hắn đối chọi. Tựa hồ khả năng không lớn, bất quá ta có thể giáo ngươi mặt khác nhất chiêu. Nguyên tu nhắm mắt lại. Cỏ ấm mềm gió nhẹ quất vào mặt, nhỏ vụn tóc mái nhẹ liêu hắn ấn đường, hơi ngứa, nàng ở hắn phía sau. Vô số lần dò hỏi, nghe được cái gì, nghe được phong phất lá cây thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Nghe được côn trùng kêu vang, nghe được chính mình tim đập, hắn nghe được rất nhiều, chính là chưa từng có nghe được nàng hy vọng hắn nghe được thanh âm ni cho nên cơ hồ có chỉnh. 3 tháng thời gian, ở sở hữu huấn luyện kết thúc về sau, bóng đêm bên trong, ánh trăng dưới. Lục Mạn Mạn sẽ bị kín nguyên tu đôi mắt, rèn luyện hắn thính lực, từ lúc bắt đầu rối ren ồn ào thế giới, nghe được rất nhiều thanh âm, thẳng đến sau lại, gió thổi cỏ lay thanh, chim bay hót vang thanh, chính mình tim đập cùng tiếng hít thở, thẳng đến, vạn lại đều tịch, sở hữu thanh âm đều từ lỗ tai hắn ẩn lui, mà kia lúc sau. Hắn mới nghe được nàng muốn cho hắn nghe được thanh âm ni đó là dưới chân cành khô toái diệp. Cha tấn thanh, là, đối thủ thanh âm, đúng vậy, 10 giây trong vòng, chỉ cần hắn có thể nghe thấy đối phương thanh âm, hắn là có thể đủ nắm giữ đối phương nhất cử nhất động. Bước chân tạm dừng, lấy thương, giơ tay, khấu động chốt bảo hiểm, ấn hạ cò súng, có thể nắm giữ đối thủ nhất cử nhất động. Hắn tiếng bước chân, thậm chí hô hấp, tim đập, khắc địch chế thắng, chiếm trước tiên cơ liền dễ như trở bàn tay, vô số lần. Nguyên tu bịt mắt lắng nghe chạm đất Mạn Mạn tiếng bước chân. Loại này tiếng bước chân không phải trống trải phòng ốc nội thùng thùng thanh, mà là hồng nhạn đạp tuyết bùn rất nhỏ mảnh vụn động tĩnh. Ở mảnh vụn trong tiếng, phân rõ bước chân trần trờ, tạm dừng, sau đó xoay người ấn chốt bảo hiểm răng rắc thanh. Mặc dù nhắm mắt lại, quanh mình sở hữu hết thảy, chỉ cần hắn tưởng, hắn đều có thể đủ nghe được đến. Suốt 3 tháng, đêm khuya tĩnh lặng, hắc ám chỗ thính giác huấn luyện có hiệu quả rõ ràng. Hắn thính lực đích xác tăng lên tới một cái xưa nay chưa từng có nhạy bén đương vị. Kiều Tinh dã tiếng bước chân so chi cùng Lục Mạn Mạn kia nhẹ như hồng mao rơi xuống đất thanh âm mà. Nói, muốn trệ trọng rất nhiều. Dưới chân cọ sát cành khô toái diệp, rõ ràng có thể nghe. 10 giây thời gian, nguyên tu cơ hồ có thể không cần tính toán. Chỉ cần nghe hắn bước đi, cảm thụ hắn biến hóa tâm cảnh. Hắn liền biết khi nào hẳn là xuất kích. Đinh, đồng hồ đồng thời nhắc nhở 10 giây đếm ngược kết thúc. Mà liền ở Kiều Tinh dã bỗng nhiên xoay người trong phút chốc. Nguyên tu đã nâng thương. 0.01 giây khác biệt. Sai một ly, đi một dã mani Kiều Tinh dã tốc độ lại mau. Sao có thể nhanh hơn được thanh âm. Kia một thương vững vàng mệnh trung hắn ấn đường. Tản ra da màu đỏ bụi dấu vết tràn ngập ở trong không khí. Dần dần tràn ngập khai. Kiều Tinh dã như cũ không có phản ứng lại đây. Hắn thậm chí đều còn không có tới kịp nổ súng. Sao có thể, kia tiểu tử sao có thể so với hắn còn nhanh. Hắn tự giác chính mình thân pháp nhanh nhẹn độ ở toàn Mỹ liên số nhị liền không ai dám xưng đệ nhất. Đây là V-kép dạy hắn chí mạng tuyệt sát. Sao có thể sẽ dễ dàng làm người này dễ dàng phá giải. Thẳng đến trước mắt màu đỏ bụi tan hết, hắn bừng tỉnh phát hiện, bụi bậm chung cái kia nghịch mì nước hướng hắn đĩnh bạt mà đứng nam nhân. Hắn nhắm mắt lại, bình tĩnh, tựa như từ ngày ảnh vầng sáng chung đi ra thần chi. Đột nhiên minh bạch, lúc trước Lục Mạn Mạn đã từng đã cảnh cáo Kiều Tinh dã. Tuy rằng tốc độ của ngươi rất nhanh, nhưng là mau bất quá thanh âm đi, nàng muốn dùng giải lụa che lại hắn đôi mắt. Đối hắn tiến hành thính giác huấn luyện, lại bị Kiều Tinh dã quả quyết cự tuyệt, ta tuyệt đối sẽ không làm chính mình mất đi hai mắt mà bại lộ ở nguy hiểm hoàn cảnh chung, nói. Giỡn, nếu liền mục tiêu nhìn không thấy, sao có thể mệnh chung, thanh âm thật sự có như vậy đại ma lực, hắn tuyệt đối không tin, vô luận Lục Mạn Mạn như thế nào tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo hắn tiến hành thanh âm huấn luyện. Mà hắn tổng nói một câu là. Không quan hệ, ta đã rất lợi hại. Không ai có thể từ ta thương hạ chạy ra sinh thiên. Thần ái V kép, người đến tín nhiệm ta. Ta là toàn thế giới mạnh nhất, hắn kiêu ngạo mà tự phụ. Không tin Lục Mạn Mạn nói. Càng không muốn thừa nhận chính mình so nàng nhược. Những cái đó hắn tuyệt đối không muốn tin tưởng cùng thừa nhận sự thật. Cuối cùng lại ở trước mặt người nam nhân này trên người được đến xác chứng. Hắn thất bại thảm hại, có lẽ, hắn thua không phải thực lực trình độ, hắn bại bởi nguyên tu chỉ là một phần càng hiện thành ý tình yêu. Chân thành sở đến, sắt đá cũng mòn, Kiều Tinh dã bại, chương 107 quay ngựa chu đế vẫn luôn dây dưa chạm đất Mạn Mạn. Khoảng cách an toàn khu co rút lại, cuối cùng bất quá vài phút thời gian, mà nàng cùng chu đế còn ở 100 mét ở ngoài đất rừng chiến đấu. Lục Mạn Mạn càng ngày càng hoài nghi, chu đế căn bản không phải tưởng thắng, nàng là tưởng kéo nàng đồng quy vu tận, không thể làm nàng thực hiện được, Lục Mạn Mạn cần thiết tốc chiến tốc thắng, ở nàng suy nghĩ chỉ khoảng nửa khắc khích, hợp với mấy thương đánh vào Lục Mạn Mạn bên người trên cỏ. Cành lá bay tứ tung, không thể không thừa nhận, chu đế tuy rằng mồm mép tiện điểm. Thương pháp oai điểm, nhưng nàng tốc độ có thể so với chạy nhanh vận động viên. Cao trung thời điểm còn lấy quá toàn châu chạy nhanh thi điền kinh quán quân. Năm đó Queen sở dĩ đào nàng chân tường, đem nàng chiêu vào chiến đội, chính là vì đền bù Lục Mạn Mạn thiếu hụt, Lục Mạn Mạn ở chân bộ gân bắp thịt bị thương phía trước. Tốc độ là toàn Mỹ liên no, một, nhưng mà nàng bị thương lúc sau, tốc độ đại biên độ tiêu giảm. Mặc dù là sau khi thương thế lành, cũng không dám lại hướng lên trên đề. Lúc này, tốc độ nhanh nhẹn chu đế liền tiến vào chiến đội người quản lý tầm mắt. Chu đế hiện tại đó là dùng chính mình nhất lấy làm tự hào ưu thế. cùng Lục Mạn Mạn đánh tốc độ chiến. Mặc dù nàng thương pháp không đủ chuẩn xác, nhưng là tốc độ câu mau, thân hình đủ nhanh nhẹn. Trong lúc nhất thời Lục Mạn Mạn cũng nề hà nàng không được. Thậm chí có rất nhiều lần, Lục Mạn Mạn đều tưởng từ bỏ ra hỏa này trực tiếp chạy an toàn khu. Nhưng là phía sau chôn như vậy cái bom hẹn giờ, thực dễ dàng tao ngộ ám toán, thua hết cả bàn cờ. Cho nên Lục Mạn Mạn cùng Chu Đế chiến dịch lâm vào rằng có trạng thái. Chu Đế dùng hỏa lực bức bách Lục Mạn Mạn tiến hành dài ngắn luân phiên chạy. Một lần lại một lần mà khiêu chiến nàng tốc độ cùng sức chịu đựng cực hạn. Bởi vì nàng sáng sớm đó là có bị mà đến, Lục Mạn Mạn bị dẫn vào bẫy dập bên trong, có vẻ dị thường bị động, chạy vội liền không phải Lục Mạn Mạn trường hạng, mà Chu Đế là muốn đem nàng đoàn bàn toàn bộ bại lộ. Công mà khắc chi, hiện tại hai người khoảng cách an toàn khu có 100 mét khoảng cách. Thời gian cũng ở 1 phân 1 giây mà trôi đi, chờ lát nữa an toàn khu co rút lại lúc sau. Hai người mặc dù không phải cho nhau tàn sát mà chết, cũng sẽ bởi vì vô pháp kịp thời tiến vào quyết chiến vòng mà bị đào thải. Chu Đế đứng ở khoảng cách nàng ước chừng 10 mét xa một thân cây hạ, hướng nàng cười đến kia kêu một cái nùng đào diễm lý. Khí phách hiên ngang, nhìn dáng vẻ nữ nhân này là quyết tâm, mặc dù không lấy quán quân, cũng muốn kéo nàng cùng chết, đồng quy vu tận. Vừa mới cùng nàng đối chiến, Lục Mạn Mạn hao hết thương đại bộ phận đạn dược, hiện tại viên đạn đã còn thừa không có mấy. Nàng không thể còn như vậy cùng Chu Đế đánh mất hào chiến. Nàng cần thiết tốc chiến tốc thắng. Nàng nâng lên thương, nhắm ngay Chu Đế. Chu Đế tựa như một con ở trong rừng cây xuyên qua linh hoạt con nai. Vài bước một cái nhảy lên, vượt qua trong rừng khô mộc bại chi chướng ngại vật. Bằng vào chính mình tốc độ cùng nhanh nhẹn thân pháp, tránh thoát nàng công kích, Quyên mời chào nàng nhập dưới trướng vẫn là có chính mình suy tính cùng đạo lý. Bằng vào như vậy tốc độ cùng thân thủ, Chu Đế cơ hồ có thể ở chiến trường phía trên như cá gặp nước. Nàng đâu cái vòng nhi, hướng tới quyết chiến vòng chạy qua đi, còn có cuối cùng 1 phút đồng hồ thời gian, 1 phút đồng hồ sau nếu các nàng không thể tiến vào quyết chiến vòng. Tất nhiên là song song đào thải vận mệnh, Lục Mạn Mạn sẽ không cho phép chính mình ở chỗ này đã bị đào thải. Nàng thu thương, theo Chu Đế nện bước, hướng tới quyết chiến vòng chạy qua đi, cuối cùng quyết chiến vòng xác định ở cách đó không xa vứt đi công trường 4 phía. Hai người 1 trước 1 sau, tựa như lưỡng đạo xuyên qua truy quang, hướng tới vứt đi công trường chạy như bay mà đi. Chu Đế quay đầu lại hướng Lục Mạn Mạn dựng cái dị thường khiêu khích ngón giữa. Luận tốc độ, Lục Mạn Mạn không phải là nàng đối thủ, chỉ cần nàng tốc độ vận lên không được, tuyệt đối vô pháp ở an toàn khu co rút lại cuối cùng kia vài giây thời gian chạy vào quyết chiến. Vòng, mà Chu Đế, còn có hơn 10 mét, nàng liền phải chạy đi vào. Lục Mạn Mạn nhìn nàng dần dần đi xa bóng dáng, nắm thương tay nắm thật chặt. Quyết đoán ném xuống toàn bộ ba lô phụ trọng cùng trên tay súng trường. Thuận tay từ bên hông gỡ xuống ngắm bắn. Màn hình trước nắm chặt một phen hãn người xem lúc này tâm đều nhắc tới cổ họng. Loại này nghìn cân treo sợi tóc thời khác, Lục Mạn Mạn cư nhiên phải dùng thư. Chu Đế đã sắp bước vào quyết chiến vòng. Hiện tại cũng chỉ có thương trung chi vương, thư, mới có thể đủ vượt qua như thế xa xôi tầm bắn. Mệnh chung mục tiêu, Lục Mạn Mạn nhanh chóng giá hảo thương, nhắm ngay bay nhanh chạy như điên Chu Đế, bởi vì sắp nhập vòng, thắng lợi gần trong gang tấc, Chu Đế quay đầu lại đã nhìn không tới Lục Mạn Mạn thân ảnh. Hiển nhiên là bị nàng xa xa ném ở phía sau, vì thế nàng cũng liền bất chấp chạy cái GS lộ tuyến. Ra sức hướng tới quyết chiến vòng khởi xướng cuối cùng một đợt lao tới. Nhưng mà ở nàng lòng tràn đầy cho rằng có thể lấy tốc độ thắng qua V kép, bắt lấy trận thi đấu này thắng lợi thời điểm, lại không thể tưởng được V kép thương đã nhắm ngay nàng, viên đạn từ đường đạn mãnh đạn mà ra, mang theo lạnh thấu xương gió mạnh thẳng tắp bắn về phía Chu Đế cái ót. Ở nàng chân trước chôn nhập quyết chiến vòng trong phút chốc, lại bị Lục Mạn Mạn một thương bạo đầu, gần trong gang tấc thắng lợi, cũng theo này một thương mà vô tình mà phiêu đi rồi. Hiện trường màn hình trước quan chiến các fan bộc phát ra một trận nhảy nhót hoan hô. Này một thương đánh thật sự xinh đẹp, ngạnh xinh xinh xoay chuyển cuối cùng kết cục, M4 là đem Chu Đế Từ thắng lợi trên đài cao không lưu tình chút nào mà túm xuống dưới A. Chu Đế vốn tưởng rằng có thể bằng vào trận này chiến dịch, triệt triệt để đem V kép đạp lên dưới chân. Làm những cái đó một lần lại một lần đối nàng biểu lộ thất vọng ánh mắt đồng sự nhóm nhìn xem rõ. Ràng, nàng sẽ không so với kép kém. Nhưng mà đương cái ót rõ ràng cảm giác đau truyền đến thời điểm. Chu Đế đều bị đánh ngốc, chân đã dẫm vào quyết chiến vòng. Nàng sắp thắng được thắng lợi. Vì cái gì vẫn là không được. Nàng nhụt chí mà một chân đá văng dưới chân cục đá. Phát tiết giống nhau trầm thấp cao giống, xoay người hướng xa xôi Lục Mạn Mạn hô to, thời gian không đủ, ngươi căn bản không có khả năng chạy tới, ngươi vẫn là thua, bại bởi ta, thua sao, V-kép trong thế giới nhưng cho tới bây giờ không có thua cái này tự. Qua đi không có, hiện tại càng thêm sẽ không có, Lục Mạn Mạn đứng dậy, bình tĩnh mà thu hảo ngắm bắn bối ở sau người. Chưa từng người thu chụp nhiếp góc độ, loáng thoáng có thể thấy được nàng phản quang hình dáng. Nàng đứng ở ruộng dốc thượng, đón phong, ánh mắt cứng rắn như sắt, có chứa một phần khó được tiền luyện cùng bình tĩnh. Hết chương.